quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 190, 190, bị chủ tử dưỡng phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là của ngươi. Chủ tử trước này đều là không có quên ngươi. Ta có một phần, ngươi cũng chính là sẽ có. Còn có tiền tiêu vặt của ngươi, cũng đều là một văn không lầm đều phát ra cho ngươi đâu. Hiện tại đều là tồn ở bên trong. Nương nơi đó hiện tại không thiếu bạc. Nương của chúng ta hiện tại chính là lợi hại đâu. Là nữ trưởng quầy của nhất phẩm Hương Nga. Cũng là nổi danh toàn kinh thành. Nàng một năm đều là thu đến 5-600 lượng bạc. Mấy năm nay cũng là ở bên ngoài mua được cái tòa nhà. Đệ đệ cũng là đi học đường. Còn có, nàng nhẹ nhàng đung đưa hai chân của chính mình. Cô nương vốn là muốn đem khế ước bán mình của chúng ta trả lại. Chính là nương nói, chúng ta không thể muốn. Chúng ta toàn gia đều là chịu đại ân của cô nương. Thiết nghĩ không thể làm cái loại người vong ân phụ nghĩa này được. Ta cũng thích đi theo cô nương. Cô nương đối với ta thật tốt. Tỷ, người sẽ lưu lại đúng hay không? Bạch Mai ôm lấy cánh tay Bạch Trúc. Ta thích nơi này, thích cô nương. Ta còn muốn cùng cô nương học rất nhiều đồ vật. Cô nương là cái lười. Nếu không có ta, về sau cần phải làm sao bây giờ a? Bạch Trúc mấy năm nay tính tình đến là quạnh quẽ một chút. Nàng vươn tay đẩy ra muội muội đang ôm lấy cánh tay của mình. Sau đó ôm sơn hộp gỗ ngồi xuống. Lại là mở ra, bên trong thật đúng là có không ít bạc. Trừ bỏ nguyệt bạc hàng tháng của 10 năm này. Mỗi một lần Bạch Mai được thưởng bạc, cũng liền sẽ có một phần của nàng. Cho nên bạc trong sơn hộp gỗ ít cũng đều là có đến 100 lượng bạc. Nhớ năm đó, 10 lượng bạc liền có thể đem cha cứu trở về tới. Chính là hiện tại, nàng chính mình một người liền có 100 lượng bạc. Tỷ, ngươi sẽ không đi đúng hay không? Bạch Mai lại là phác đi lên. Dù sao chính là thực không an tâm. Sợ chính là Bạch Trúc không cần nàng. Không cần cô nương. Mà cô nương cũng không có nói qua sẽ cường ngạch lưu nàng lại. Ân, nàng nói, đi lưu tùy ý, nhân tâm nếu không còn nữa. Để lại cũng vô dụng, cho nên không bằng không lưu. Mà nàng còn không phải quá minh bạch ý tứ. Dù sao chính là không muốn làm tỷ tỷ đi. Nàng đều là có thật nhiều năm không có nhìn thấy tỷ tỷ. Cũng có thật nhiều lời nói muốn cùng nàng nói. Mấy ngày nay sợ đều là nói không xong. Tỷ, Bạch Mai lại đáng thương túm quần áo Bạch Trúc. Ai nói ta phải đi? Bạch Trúc đem sơn hộp gỗ khép lại. Sau đó lại là thả lại trong cái ngăn tủ kia. Sau đó từ trong ngăn tủ, lấy ra một bộ quần áo. Cùng quần áo Bạch Mai đang mặc trên người lúc này giống nhau như đúc. Xoát một tiếng, nàng kéo mảnh lên, cũng là lấy qua quần áo thay đổi lên. Gần 10 năm thời gian, nàng thay đổi không ít. Nàng so Bạch Mai đen hơn, so Bạch Mai lãnh, ngay cả cốt cách đó với Bạch Mai cũng lớn hơn một ít. Cho nên, đến là hiện nàng so Bạch Mai lớn hơn nhiều. Kỳ thật các nàng chi gian cũng bất quá mới là hơn kém nhau có một tuổi. Cho nên nói trắng ra Bạch Mai chính là bị chủ tử cấp dưỡng phế. Như thế nào, đều là người lớn như vậy rồi. Nói chuyện vẫn là như thế lộn xộn, vẫn là có chút xuẩn. Còn hảo Bạch Mai không biết, chính mình ở trong lòng tỷ tỷ, chính là một cái xuẩn. Nếu nàng biết, không phải còn muốn oa oa kêu to không phải. Nàng nơi nào là xuẩn, nàng rõ ràng chính là thiên chân vô tà được không? Chủ tử có bộ dáng gì? Nhà đầu sẽ có cái bộ dáng đó. Chủ tử các nàng chính là cái thiên chân, tựa như hài tử giống nhau. Nàng đương nhiên cũng là giống nhau. Chỉ là Thẩm Thanh Từ thật là thiên chân sao? Thật chính là giống hài tử sao? Nàng so bất luận kẻ nào tâm tư đều là muốn phức tạp. Đương nhiên che giấu cũng là thâm. Nào có hài tử nào có thể khai khởi nhất phẩm hương? Nào có hài tử nào có thể kiếm tới thành trăm vạn lượng quân phí? Có thể cho chính mình tỷ tỷ kiếm của hồi môn. Nàng cũng chỉ là bề ngoài giống một ít. Trên thực tế, nàng nơi nào đều không giống hài tử, trừ bỏ một bức cứng nhắc kia, cái bộ dạng một bức hài đồng ở bên ngoài. Cách chương